Bất nhất dạng đích nhân sinh, chương 21, bất nhất dạng đích nhân sinh, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đón Giang Lâm Nhi về nhà, Hà Tử Tường cũng không dọn về phòng ngủ, tuy Giang Lâm Nhi có yêu cầu nhưng vẫn bị cậu cự tuyệt, cậu không thể không tiêu tốn chút thời gian thuyết phục Giang Lâm Nhi, đương nhiên, cuối cùng Giang Lâm Nhi cũng chịu thỏa hiệp Cố Hướng Bồi về nhà, cởi áo khoác, tùy ý cởi bỏ cà vạt để qua một bên, nhắm mắt tựa lưng vào sofa, anh cần bình ổn lại trái tim vẫn còn nhộn nhạo của mình. Thật lâu sau, Cố Hướng Bồi mở to mắt, lôi điện thoại trong túi tiền ra, không chút do dự gọi cho người bạn thân Trương Nghi. Alo, Hướng Bồi, Trương Nghi, rảnh không? Già uống chút rượu đi. Cố Hướng Bồi nghĩ, lúc này anh cần một chút cồn để làm bản thân bình tĩnh lại. Trương Nghi sừng sốt một chút, lại sao vậy a? Rảnh, đi đâu? Cố Hướng Bồi không phải người thích rượu, trừ phi có chuyện cực kỳ phiền lòng mới cần rượu để làm tê thiệt cảm giác, mà chuyện có thể làm Cố Hướng Bồi phiền lòng thì đại đa số đều có hai điểm chung là họ Hà tên Từ Tường, chỗ cũ đi. Cố Hướng Bồi tùy ý nói. Tốt, Trương Nghi gật đầu, không có dị nghị. Chỗ cũ mà Cố Hướng Bồi nói là một quán bar gần nhà, về phần chỗ cũ, không phải vì khoảng cách gần nên bọn họ thường tới uống rượu, mà vì nó là quán bar Cố Hướng Bồi tùy ý chạy tới vào đêm Hà Tử Tường kết hôn, sau đó phát hiện gần nhà nên những khi có chuyện hai người thường hẹn ở đây. Sau khi hội hợp ở quán bar, Cố Hướng Bồi không nói hai lời đã gọi một ly rượu mạnh, hung hăng hấp một ngụm lớn để chất lỏng nóng rực kia theo yết hầu tràn xuống dạ dày, cay xè nóng rực. Cảm giác kích thích mãnh liệt này làm Cố Hướng Bồi thanh tỉnh, năng lực suy nghĩ cũng khôi phục một chút. Cầm ly rượu định hớp ngụm thứ hai, Trương Nghi nhịn không được đưa tay ngăn cản. Cậu điên rồi, anh thực sự không muốn đối mặt với một Cố Hướng Bồi điên cuồng, ký ức đêm nọ thực sự không tốt đẹp chút nào. Tôi không điên, Cố Hướng Bồi đẩy tay Trương Nghi, để tôi uống thêm một chút, hiện giờ tôi thực sự cần tới nó. Trương Nghi cau mày, bất quá bàn tay ngăn cản Cố Hướng Bồi không chút nới lỏng. Lại làm sao vậy, em họ cậu xảy ra chuyện gì? Ha ha ha, Cố Hướng Bồi cười khẽ. Ha ha, Trương Nghi bị tiếng cười kỳ quái của anh dọa hoảng, cảm giác cả người nổi hết da gà, vội vàng khuyên can. Cậu làm sao vậy, đừng nghĩ gì dại dột à anh em, kỳ thực thế giới này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Ha ha, Trương Nghi cậu biết không, Từ Tường em ấy muốn ly hôn. Cố Hướng Bồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Trương Nghi, không ngừng lặp lại. Từ Tường, em ấy muốn ly hôn, em ấy không thương Giang Lâm Nhi, em ấy muốn ly hôn với cô ta, ha ha. Trương Nghi ngây ngẩn cả người, một nửa là rung động vì tin tức này, nửa còn lại là bị Cố Hướng Bồi dọa. Trời à, ánh mắt của Cố Hướng Bồi vừa nãy là sao, giống hệt như ánh mắt của những con sói đói mà Trương Nghi từng thấy trong chương trình Thế Giới Động Vật, ánh mắt nhìn chằm chằm con mồi có chết cũng không buông tha. Tuy biết bản thân không phải con mồi của Cố Hướng Bồi nhưng bị nó soi tới vẫn cảm thấy nguy hiểm khôn cùng, nháy mắt lông tóc đều dựng đứng, trước kia vẫn luôn cảm thấy Cố Hướng Bồi yêu đơn phương thực đáng thương, nhưng hiện giờ anh lại cảm thấy bị Cố Hướng Bồi yêu thương cũng là một việc thực đáng thương. Cái kia chúc mừng cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy không biết hành vi bẻ cong trai thẳng có vô đạo đức hay không, nhưng nhìn bạn tốt khốn khổ vì tình nhiều năm như vậy, nếu Hà Tử Tường vẫn không bị bẻ cong, Trương Nghi cảm thấy đó mới chính là vô đạo đức. Cảm ơn, không thể không nói, tâm tình Cố Hướng Bồi lúc này rất tốt, hớp hai ngụm rượu, anh rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật, cảm giác giấc mơ của mình rốt cuộc có thể trở thành sự thật. Dù sao, tình cảm khao khát suốt nhiều năm hiện giờ đột nhiên bày ra trước mắt, cho dù là ai cũng không dám tin tưởng nó là sự thật đi. Sao em họ cậu lại đột nhiên muốn ly hôn? Trương Nghi đến tận lúc này vẫn cảm thấy thật khó tin, bởi vì những tin tức nghe thấy trước đó đều là vợ chồng bọn họ thực ân ái. Cũng không rõ lắm, cho nên, đó cũng là nguyên nhân tôi gọi cậu ra. Cố Hướng Bồi lắc đầu, anh không biết Hà Tử Tường cùng Giang Lâm Nhi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tìm tôi cũng có biết đâu. Trương Nghi nhún vai biểu thị chuyện cậu không biết, tôi làm thế nào biết được tôi với em họ cậu có thân thiết gì đâu, bất quá đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Chờ đã, chẳng lẽ cậu, ngàn vạn lần đừng như anh nghĩ a, chính là điều cậu đang nghĩ. Cố Hướng Bồi gật gật đầu tàn nhẫn xác minh suy đoán của Trương Nghi. Cố Hướng Bồi là giám đốc tài chính, mà Trương Nghi cũng là đồng nghiệp cùng công ty, giám đốc một bộ phận khác. Là một giám đốc quan hệ công chúng trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tự nhiên có vô số người đẹp yêu thích, trong đó có cả em gái giám đốc của một công ty thám tử tư có tiếng. Cô em gái này làm thế nào quen biết Trương Nghi tạm thời không nói tới, tóm lại cô gái này rất có cảm tình với vị giám đốc quan hệ công chúng này, vẫn luôn mong chờ một bữa tối lãng mạn bên ánh nến. Trương Nghi run run chỉ tay về phía Cố Hướng Bồi, biểu tình như không thể nào tin tưởng được. Cậu thế nhưng muốn tôi dùng sắc dụ, có giúp hay không, một câu thôi.